Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 188, 188 cho nên các ngươi thừa dịp ta không có ở đây phát phúc lợi. Trong, đương nhiên không tệ, dù sao sử thi sao, chấm ngoặc kép, kinh phong chi ách cấp độ sử thi độn khí, chủ tăng lực lượng thuộc tính, bề ngoài chính là một cái đầu rồng bộ dáng đồ vật. Nhưng thực tế trên càng giống như một cái không có răng lang nha bổng. Đánh vào trên người tuyệt đối là côn côn đến thịt. Sảng đến không được. Phối hợp trên right kick lão gia tử như vậy dũng mãnh nhân vật. Ân ân, tuyệt phối a. Kia còn dư lại dưới cái này. Mọi người thấy lấy còn dư lại dưới một thanh vũ khí con mắt đều sáng lên. Cho dù là Minato đều có điểm thấy thèm Ruri cái này thiên kỳ bách quái vũ khí. Vừa vặn right kick lão gia tử huy động kia hai dưới Minato có thể rõ ràng cảm nhận được. Nếu là chính mình dính trên, khả năng thân thể liền liều mạng không trở lại. Cuối cùng một thanh vũ khí là một thanh thái đao. Cửu long hộ hồn đao. Kỹ năng thật giống như không giống nhau. Là có thể cho chủ nhân tạo thành một kiện bá thể hộ giáp. Thật giống như chỗ dùng chừng mực bộ dáng. Những vũ khí này thật giống như xuyên việt tới sau kỹ. Năng hiệu quả có chút thay đổi, tỉ như cái thanh này cửu long hộ hồn đao, mà còn lại hai cây vũ khí là không nhìn thấy kỹ năng hiệu quả. Bất quá right kick lão gia tử lực lượng là rõ ràng tăng phúc, là kinh phong chi ách cái này cấp độ sử thi độn khí mang đi thêm được. Tí tách, cô sai bên kia lại ngân sắc điện hồ nhảy, trong nháy mắt đem mọi người ánh mắt hấp dẫn tới, cô sai cũng rất giật mình bộ dáng. Ta liền bơm một điểm chakra, không nghĩ tới sẽ có điện, chấm ngoặc kép, cho nên nói là bơm chakra vẫn có thể sản sinh còn lại đặc hiệu sao. Nhất thời, mọi người đối với, đúng, còn dư lại dưới một thanh vũ khí càng thêm mong đợi. Kia còn dư lại dưới cái thanh này vũ khí, cho ai? Yahiko nuốt lấy nước miếng hỏi, lý niệm khác nhau sắp xếp niệm khác nhau. Nhưng phúc lợi vẫn là phải tranh thủ. Minato cùng Fugaku cũng có chút thấy thèm. Bất quá bọn hắn càng thêm khắc chế một điểm. Người nào thích hợp cho ai? Chỗ này của ta còn nữa. Còn rất nhiều. Nào đó thổ hào Ruri vung tay lên. Hào khí trùng thiên nói. À, cái này tốt. Bá thể hộ giáp là cái gì? Một loại phòng ngự thủ đoạn sao? Minato hỏi một câu. Kia cho ta tốt. Minato cũng không khác người. Mặc dù hắn tự nhận tốc độ phản ứng rất nhanh. Nhưng là cầm một mang hiệu quả phòng ngự vũ khí để ngừa vạn nhất cũng không tệ. Còn gì nữa không còn gì nữa không? Yahiko kích động nhìn xem Ruri. Mong đợi hắn tiếp tục ra bên ngoài lấy đồ. Vì sao có loại chúng ta biến thành kiếm tiên liên minh ảo giác? Ruri ra bên ngoài cầm vũ khí thời gian không khỏi có loại ảo giác. Vụ nhẫn thất đao chúng kia loại. Fugaku cũng nói. Có thể so sánh sao? Hai người không có ở đây một cái tầng thứ thượng hạng đi. Ruri lật lấy thương khố. Yên lặng lướt qua những kia phòng cụ. Sau đó lựa chọn những kia đặt ở trong kho hàng sống cho bụi vũ khí. Kìa. Mấy cái này liền không sai bộ dáng. Ruri lại lấy ra ba cây đoản kiếm. Đều là lúc trước ở trong game đều chưa từng dùng tới kia loại. Long dược ngắn kiếm. Lần thứ hai sau khi tỉnh dậy có thể nắm giữ một cây đoản kiếm. Có thể thông qua tăng lên tinh cấp tới gia tăng uy lực. Thấp nhất một sao. Cao nhất thất tinh. Bất quá Ruri cái thanh này chưa từng dùng tới. Nagato ước lượng hai dưới. Cảm thấy không tệ. Vì vậy liền lấy đi. May mắn bảy. Một ít may mắn cùng mấy con số này có quan tương đương. Yahiko liếc mắt một liền thấy trên. Làm một dưới Ruri tên liền lấy đi. Cuối cùng là một cái rất có tên vũ khí. Thiên Tùng Vân. Conan nghe được cái tên này lúc nào cũng rất kinh sợ. Bởi vì trong truyền thuyết một thanh vũ khí cũng gọi danh tự này. Hẳn chỉ là tên một dạng. Hả? Vậy thì nó. Conan lấy đi Thiên Tùng Vân. Cuối cùng chỉ còn dưới Fugaku, còn có Itachi, hỏa thuộc tính món này. Cái này có thể là đồ tốt à, đều có điểm không bỏ được. Chỉ còn dưới Fugaku một phần. Nha, còn có Itachi. Bất quá hắn nhỏ như vậy, tạm thời cũng không cần. Ruri bay vùn vụt thương khố, thì phải không có gì thích hợp. Vì vậy mở ra tự mình cõng bao. Phải biết rõ chỉ có thường dùng mới thả ba lô a. Đó cũng đều là thứ tốt. Tăng, một cái mang theo nồng nặc màu hồng quang hoa trường đao trực tiếp rơi ra đến. Mũi đao hướng dưới cắm ở băng bàn trên. Cái này lại còn không có chủ nhân sử dụng liền mang theo đặc hiệu vũ khí. Nhìn một cái liền cùng những kia đàng hoàng vũ khí không giống nhau. Là một cái yêu, từng cường hóa vũ khí. Sâm bạch lưỡi đao, sống đao trên chính là tối hồng kim loại sắc. Mặt trên còn có mơ hồ minh văn. Minh viêm đao, tiện nghi ngươi, đây chính là tương đối soái một cái. Ha, soái, ta đặc biệt sao còn lấy vì ngươi như vậy bảo bối. Là bởi vì uy lực rất mạnh đây. Fugaku đưa tay, cầm cái thanh này trường đao. Minh viêm đao sao, chakra bơm, nhàn nhạt hồng quang từ thân đao trên toát ra. Oanh, nóng rực hỏa diễm thoáng cái liền bao trùm toàn bộ thân đao. Diễu cợt. Băng trong bàn giữa đều bị hòa tan. Được, được a. Uchiha Fugaku lúc này cũng đầu nhập yêu kiếm đại quân. Đối với hỏa thuộc tính minh viêm đao, xem ra là thích đến không được. Hả? Itachi đồng học mù mờ nhìn chung quanh một chút. Những người lớn đều tại chơi đùa lấy mới đồ chơi, cho nên theo ta không có. Trong nháy mắt, cường đại oán niệm thúc khiến cho hắn con mắt biến thành phi tiêu một dạng hình dáng. Sau đó đối với những kia một cái niên kỳ còn vui đùa một chút cụ đại nhân lạnh lùng nói. Amaterasu, ngoặc kép, ha, thật là suy nghĩ một chút đều tốt kinh khủng a. Nhưng là hết lần này tới lần khác Ruri nơi này cũng không có cái gì thích hợp Itachi dùng cái gì. Trong kho hàng đều là nhiều chút vũ khí. Sử thi, truyền thuyết, trong túi đeo lưng trừ vũ khí chính là thuốc. Phải không phải cũng chỉ có thời trang. Chấm ngoặc kép, thời trang, Ruri đột nhiên nghĩ đến còn có cái này một vụ. Thiên đế trong số tài khoản là một bộ rất lão thiên không? Bầu trời chi dực thiên không bộ, một thân hồng bào chiến giáp, kim sắc câu vừa phía sau bốn con tiểu cánh. Khả ái bốn con tiểu cánh Nga. Không phải kia loại có thể giống như thủ hộ thiên sứ một dạng đem người ôm vào trong ngực sau đó. Dùng cánh ngăn trở kia loại cỡ lớn cánh chim. Mà là bốn cái nhìn có thể tại bên đường bán manh tiểu cánh. Ruri rất nghiêm túc cân nhắc qua sau đó có muốn hay không xuyên ra đi. Nhưng là cho Itachi xuyên trên một bộ quần áo như vậy. Kia trường cảnh, đi tới kia cũng sẽ bị vây xem. Là vũ khí gì sẽ biến thành một đóa hoa đây? Itachi lúc này sau nói. Bởi vì hắn nhìn thấy cô sai vậy mà có thể đem trong tay vô ảnh kiếm biến thành một đóa tường vi. Vô ảnh kiếm biến thành tường vi vậy mà cùng nguyên kiếm một dạng lớn lên. Nhưng là cứ như vậy vô ảnh kiếm vô ảnh hiệu quả chẳng phải là tiếp chưa. Vì vậy cô sai lại hủy bỏ. Chơi đùa phi thường cao hứng bộ dáng. Vũ khí trang phục, nha, không có hoa ai. Ruri nhìn thoáng cái ba lô nói. Hoa vũ khí trang phục nói. Thật giống như kiếm thần cái kia nhân vật có. Bất quá thiên đế nhân vật này không có. Sau đó Ruri móc ra một cái nhìn một cái cũng rất dọa người đồ vật. Chìa khóa mở ốc có muốn không? Cỡ lớn chìa khóa mở ốc. Đây là một cái vũ khí trang phục. Cùng cô sai thánh khiết tường vi là một cái loại hình. Bất quá kiểu hơi không giống. Quỷ kiếm sĩ sử dụng. Tên là cực kỳ đáng giá hình vạn năng chìa khóa mở ốc. Kỳ thực chính là một cái cỡ lớn chìa khóa mở ốc. Đặc biệt cỡ lớn kia loại. Mà những nghề nghiệp khác, tỉ như thánh chức người, bọn họ dùng là cỡ lớn cờ lê ống, thần xạ thủ là máy khoan điện, cảm giác có điểm xạ đinh thương phiêu, pháp sư pháp trượng là sẽ biến thành một cái cỡ lớn cái tuột vít, screwdriver, ám dạ sứ giả gió xoáy chùy, cách đấu điện gia dụng cưa, cảm giác đặc biệt trêu chọc, cho nên Ruri cũng trả qua không chỉ một, nhưng là từ hôm nay lên. Cái này tràn đầy lấy đối với. Đúng, thông thường phản nghịch tinh thần trang phục. Chính là Itachi. Suy nghĩ một chút Itachi sau đó cầm lấy một cái cỡ lớn chìa khóa mở ốc đập người tình cảnh. Đẹp như họa a, lạch cạch, dài hơn một thước cỡ lớn chìa khóa mở ốc. Ruri trực tiếp thả vào Itachi trong tay. Itachi sững sờ ôm lấy nhấc ngang tới so với hắn cánh tay triển còn dài hơn chìa khóa mở ốc lớn. Nháy nháy con mắt, mặt đầy không biết làm sao. Không có hoa, chỉ có chìa khóa mở ốc. Tạm lấy dùng đi. Ruri an ủi thức đập đập Itachi bả vai. Xích lưu tương đương chìa khóa mở ốc lớn từ từ hóa thành một đạo khói trắng. Dung nhập vào Itachi trong bàn tay nhỏ. Sau đó cổ tay hắn hiện lên ra một cái. Chìa khóa mở ốc hình xăm. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.